Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384: Hồ Thiên. Chương 383: Hồ Thiên trung tuần tháng 11. Giang Hạo nhìn thấy bàn đào thụ chỉ còn lại cuối cùng 3 viên quả. Hắn hái được 2 viên, còn lại 1 viên cuối cùng. Sau đó bắt đầu bố trí tụ linh trận. 19.999 khối linh thạch tất cả đều gia nhập trong đó. Làm xong những này, chính là đợi sáng sớm ngày mai liền có thể đạt được 1 viên hạt giống. Về sau chính là giám định hạt giống, nhìn xem cần mấy ngày mới có thể nảy mầm. Ngày kế tiếp, tại con thỏ kinh hô bên trong, Giang Hạo theo mặt đất cành khô bên trong tìm được 1 viên hạt giống. Giám định, bàn đào thụ hạt giống. Mang theo linh khí bàn đào thụ hạt giống, chính là thượng cổ thần thụ bàn đào thụ trái cây hột thai nghén mà ra hạt giống. Có một tia thần thụ đặc tính, mọc rễ nảy mầm nở hoa kết trái lại niết bàn 5 lần về sau, sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. Mỗi ngày đổ vào một thanh thủy, sau 5 ngày nhưng mọc rễ nảy mầm, còn lại 5 ngày, Giang Hạo nhìn xem hạt giống, lần nữa đem nó chôn dưới đất, sau đó tưới nước. Chủ nhân, cây lại không? Con thỏ tiếc nuối nói. Nó thường xuyên đem bản thân treo ở trên cây, bây giờ không thể treo. Giang Hạo lườm nó một chút, chỉ bên trên cây trúc nói. Về sau ngươi treo bên kia đi. Cây trúc không phải trên đường bằng hữu, không cho thỏ ra mặt mũi. Nói gãy liền gãy, con thỏ tiếc nuối nói. Con thỏ trúc cơ viên mãn tu vi, trước đó lại đào móc tiềm lực, bây giờ hẳn là càng thêm lợi hại. Có lẽ ngày nào liền tấn thăng kim đan, trở thành kim đan đại yêu. Một gốc phổ thông cây trúc, xác thực dễ dàng bị nó làm hư. Bàn đào thụ khác biệt, dù sao cũng là thần thụ. Dù là một mực nói chỉ có một tia thần tính, nhưng là y nguyên cao minh. Mấy lần niết bàn về sau, tuyệt không phải phổ thông linh thụ có thể so sánh với. Chỉ là chỉ xem rất khó coi ra cái gì. Lắc đầu, Giang Hạo thu thiên hương đạo hoa bọt khí. Tu vi cộng một khí huyết cộng một tưới nước. Hắn liền hướng linh dược viên đi đến. Chủ nhân, mấy ngày nay trên đường bằng hữu nói cho ta. Có người đang hỏi thăm ngươi. Con thỏ chuyển cổ vòng cổ nói. Nghe ngóng cái gì? Giang Hạo bình thản hỏi. Có người nghe ngóng hắn không tính là gì. Đại khái suất cùng y luyến sư tỷ có quan hệ. Xem ra cần phải đi tìm kiếm cái kia thiên trần sư huynh. Theo căn nguyên giải quyết vấn đề. Hỏi ai sẽ cho chủ nhân mặt mũi? Con thỏ nghi ngờ nói. Chủ nhân, những người này có phải hay không không nể mặt ngươi? Tông môn nhiều người như vậy, đại đa số người đều không cần cho ta mặt mũi. Giang Hạo hồi đáp. Chủ nhân ngươi phải cố gắng a. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng không thấy tiến triển. Có phải hay không thiếu khuyết một cái nữ chủ nhân? Chỉ cần có nữ chủ nhân liền sẽ cường tráng lên đến. Con thỏ chân thành nói. Người thích gì dạng nữ chủ nhân? Giang Hạo hỏi. Cho thỏ ra ta mặt mũi. Con thỏ lập tức nói. Giang Hạo nhếch mép cười. Kia chủ nhân có thể tìm thêm mấy cái nữ chủ nhân. Có một cái cho thỏ ra mặt mũi là được rồi. 3 cái 4 cái. 5 cái 6 cái. Thỏ ra ta không ngại. Con thỏ nói. Giang Hạo cười lạnh. 3 cái 4 cái. 5 cái 6 cái. Thật đáng tiếc. 1 cái đều không có. Tiểu Ly bên kia ngươi có chú ý sao? Hắn đổi chủ đề. Có a, nhưng là chưa thấy qua người kia. Tiểu Ly cũng không nói cái gì. Nàng đã cảm thấy vị sư tỷ kia đối nàng rất tốt. Chính là không ăn nàng từ dưới đất nhặt được bạch táo. Cho nên nàng gần nhất dự định hái được nấp kỹ, chờ vị sư tỷ kia tới, liền đưa cho đối phương. Con thỏ nói, không nói đối phương là ai chăng? Giang Hạo hỏi, mặc hồng y phục, rất xinh đẹp, không có. Con thỏ đem vòng cổ mang tại bên hông nói, hồng y phục, rất xinh đẹp. Giang Hạo nghĩ đến một người, nhưng là cảm giác không có khả năng, dù sao trong tông môn xinh đẹp rất nhiều. Mặc hồng y phục cũng không ít. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Nếu như hiếu kỳ, lần sau có thể hỏi một chút. Đi vào linh dược viên, Giang Hạo bình thường xử lý linh dược sau tiến về tàng thư các. Sau 5 ngày, Giang Hạo đi vào viện con. Quả nhiên thấy bàn đào thụ nảy mầm. Lúc này một viên tử sắc bọt khí dung nhập hắn thân thể. Thần thông mảnh vỡ cộng một tử sắc. Cũng tốt, nhìn xem là cái gì thần thông. Lúc này hắn đưa ánh mắt đặt ở bảng bên trên. Thần thông, 3/3, có thể đạt được. Nhìn xem thần thông số lượng. Giang Hạo không chút do dự lựa chọn thu hoạch. Rất nhanh số lượng 3 liền nhảy tới số 0. Ngay sau đó Giang Hạo cảm giác quanh thân xuất hiện biến hóa. Tựa hồ hắc ám cùng ban ngày biến hóa. Phong tỏa hết thảy. Rất nhanh hết thảy biến mất. Giang Hạo khôi phục bình thường. Thân thể chưa từng xuất hiện biến hóa. Cũng chính là lần này thần thông không phải thân thể cái nào đó bộ vị. Về sau hắn đưa ánh mắt lần nữa đặt ở bảng bên trên. Tính danh. Giang Hạo tuổi tác. 27 tu vi. Nguyên thần viên mãn công pháp. Thiên âm bách truyền. Hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử. Duy nhất. Mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm. Tàng linh trọng hiện. Thần uy. Khô mộc phùng xuân. Nhật nguyệt hồ thiên khí huyết. 53/100. Có thể tu luyện. Tu vi. 50/100. Có thể tu luyện. Thần thông. 0/3. Không thể thu hoạch được. Kim sắc truyền thuyết. 1/2. Không thể thu hoạch được. Nhật nguyệt hồ thiên. Giang Hạo cẩn thận cảm giác xuống. Phát hiện mình có thể ngăn cách xung quanh. Sau đó thần thông mở ra. Hắn đem còn tại ngủ say con thỏ bao phủ. Một nháy mắt. Xung quanh lâm vào hắc ám. Đồng thời phong bế. Giang Hạo trong nháy mắt vung lên đánh thức con thỏ. Nhìn thấy trời vẫn là hắc. Con thỏ một mặt mộng bức. Bất quá nhìn thấy chủ nhân tại. Nó an tâm. Thử một chút có thể chạy hay không ra cái viện này. Giang Hạo mở miệng nói. Con thỏ nghi hoặc. Bất quá lập tức hướng bên ngoài viện chạy tới. Vốn cho rằng bước ra một bước viện con. Lại đột nhiên biến thành bước vào viện con. Đây là có chuyện gì? Con thỏ kinh ngạc. Nó lại thử mấy lần. Rốt cục cho ra kết luận. Chủ nhân hôm nay viện con không cho thỏ ra mặt mũi. Giang Hạo mỉm cười thu thần thông. Cái này thần thông có thể dùng đến khốn người. Cũng không biết bên ngoài thoạt nhìn là như thế nào. Về sau hắn lại dùng con thỏ làm thí nghiệm. Để thần thông theo con thỏ bên kia bắt đầu bao trùm. Rất nhanh hắn phát hiện xung quanh tràng cảnh không thay đổi. Nhưng là con thỏ đã mất đi thân ảnh. Nói cách khác nhằm vào ai. Liền liền sẽ tiến vào thần thông bên trong. Mặc dù không nhìn thấy thần thông. Nhưng là rất dễ dàng phát giác được. Cũng có khả năng bị phá hư. Lại tiến vào bên trong. Nhất là tại thần thông phạm vi. Dễ dàng nhất tiến vào. Nhìn xem thần thông Giang Hạo bắt đầu suy tư. Cái này thần thông có thể đang xuất thủ lúc mở ra. Không cần lo lắng động tĩnh quá lớn bị phát giác. Tiến vào thần thông phạm vi. Đối phương cũng sẽ bị che đậy một chút cảm giác. Sẽ cho hắn không ít ưu thế. Thần thông quả nhiên là đồ tốt. Đáng tiếc đang chờ sau đó lần thu hoạch được thần thông. Muốn thật lâu. Trước mắt còn có thể chờ mong kim sắc truyền thuyết. Giữa trưa. Giang Hạo đi vào tàng thư các. Miên Liên lập tức chạy tới. Giang sư huynh ta nghe nói đã có người bị đổi. Hôm nay hẳn là liền sẽ đến hai cái người mới. Tuyển sao? Giang Hạo hỏi. Lại tới người mới. Hắn nhớ kỹ trước đó không lâu chiêu quá đệ tử. Hôm nay liền tuyển. Buổi chiều khả năng liền đến. Miên Liên chân thành nói. Cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Chúng ta có phải hay không cũng có thể theo bọn hắn nơi đó kiếm lấy linh thạch. Có thể đi. Giang Hạo nói. Vậy ta đi cùng bọn hắn câu thông. Đến lúc đó sư huynh 7, ta 3, Miên Liên nói, Giang Hạo minh bạch đối phương muốn mượn hắn trúc cơ viên mãn thế. Bất quá hắn cũng cần đối phương xúc tiến hắn cùng Hiên Viên Thái người tiếp xúc. Cho nên đáp ứng, liền xem ra người có phải là hắn hay không muốn chờ người. Hết chương.